Phù hộ thiên sứ, chương 59, góc truyện audio.com. Edit Sunflower 2 Y luyến luyến trầm mặc mấy năm nay, mọi người đều biết Hạo đối với cô rất tốt, anh đối với cô quả thật rất yêu thương chiều chuộng hết mực, thật không lời nào tả hết, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Cô biết, mà cô cũng rất thương anh. Trước kia không đáp ứng lời cầu hôn của anh, là bởi vì bọn họ đều còn rất trẻ, cô không muốn trói buộc anh quá sớm. Hiện nay cô với Hạo tình cảm càng ngày càng sâu nặng, cô đã hoàn toàn không cần lo lắng anh sẽ thay đổi tình cảm không còn yêu cô nữa. Mấy ngày nay cô thường xuyên cảm thấy chóng váng đầu, lúc nào cũng buồn nôn, trở nên thích ngủ lại hay thèm chua, kinh nguyệt cũng đã muộn 2 tháng, trực giác con gái nói cho cô biết cô đã có. Tuy rằng toàn bộ những chuyện này còn chưa qua chứng thực của bác sĩ, nhưng cô tự hồ cảm giác được trong bụng đã mang một sinh mệnh bé nhỏ, cho nên kết hôn đi thôi. Hạo, chúng ta kết hôn đi. Luyến Luyến hạ quyết tâm quyết định. Lòng Thiếu Hạo trong tích tắc không có phản ứng gì, sau khi anh đợi mình tiêu hóa được lời của cô, nhất thời vui mừng khôn xiết hét vang cả bầu trời. Ura, anh phát ra một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng, hưng phấn ôm cô nhấc bổng hẳn lên mà xoay vòng vòng. Luyến Luyến, anh yêu em, anh yêu em. Luyến Luyến cảm nhận được anh thật sự hết sức vui sướng, cười vô cùng ngọt ngào hạnh phúc. Đột nhiên, anh buông cô xuống, vọt ngay tới trước bàn làm việc nhấn nút speaker ở máy điện thoại. Hứa trợ lý, lập tức thông báo cho toàn bộ nhân viên trong công ty biết tổng tài phu nhân của các người cuối cùng đã đáp ứng lời cầu hôn của tổng tài các người. Tháng này tất cả các nhân viên đều được tiền thưởng gấp đôi, tôi muốn mọi người đều đến chung vui với niềm vui sướng của tôi. Dạ, dạ, dạ, đầu dây bên kia trợ lý Hứa chưa bao giờ nghe qua vị tổng tài âm trầm lạnh lùng tàn nhẫn của mình dùng một giọng điệu phấn khích như thế nói chuyện, hiển nhiên là bị kinh ngạc đến ngây người, chỉ gật đầu lắp ba lắp bắp. Dạ, dạ, mấy tiếng, tắt máy điện thoại, Lòng Thiếu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bà xã, hắn thật sự hết sức cảm động. Ông xã, Luyến Luyến cũng nghịch ngợm đáp lại anh. Lòng Thiếu Hạo xông lên phía trước, nhanh chóng đem môi mình hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, lúc mạnh lúc nhẹ, nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, mạnh mẽ như sóng chiều cuồn cuộn, hơi thở nóng bỏng làm phòng rát hai gò má cô, hai tai ửng đỏ như say rượu, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ đẩy hai hàm răng của cô hé mở, đưa lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, một cảm giác ngọt ngào dâng tràng. Hôn lễ của Lòng Thiếu Hạo và Nghê Luyến Luyến định vào tháng 10, tính ra còn khoảng 3 tháng nữa, tất nhiên việc Nghê Luyến Luyến đáp ứng lời cầu hôn của Lòng Thiếu Hạo đã truyền đi khắp nơi, Long Môn từ trên xuống dưới đều phấn chấn đến cực điểm, bởi vì bọn họ chờ mong ngày này thật sự đã rất lâu rồi, nhớ ngày đó Luyến Luyến hết lần này đến lần khác cự tuyệt lời cầu hôn của môn chủ, không biết bao nhiêu người sốt ruột, hôm nay, cuối cùng công đức viên mãn, tất cả mọi người đều vui mừng. Cho nên việc chuẩn bị cho hôn lễ không cần chú rể và cô dâu nhúng tay vào, bởi vì toàn bộ những việc chuẩn bị cho hôn lễ sớm đã có người giúp bọn họ chuẩn bị tốt lắm rồi, bọn họ chỉ cần tham dự hôn lễ đúng ngày đúng giờ là được rồi. Góc truyện audio.com. Kỳ thật nếu không phải các trưởng lão Long Môn kiên trì tháng 10 là ngày lành tháng tốt thích hợp cho việc kết hôn, Lòng Thiếu Hạo thực hận không thể ngay tuần sau cử hành hôn lễ ngay với Luyến Luyến gấp đưa cô về nhà. Tuy rằng mấy năm nay ngoại trừ thiếu tờ hôn thú ra thì họ đã sớm sống cuộc sống vợ chồng, nhưng anh vẫn không có cảm giác an toàn, có lẽ là bởi vì anh quá yêu Luyến Luyến. Trong lòng anh, Luyến Luyến vĩnh viễn là đẹp nhất tốt nhất, anh không thích ánh mắt người con trai khác ngoài anh nhìn Luyến Luyến. Sau khi kết hôn, Luyến Luyến mới thực sự vĩnh viễn thuộc về một mình anh. Chao ôi, sao 3 tháng dài dằng dặc như thế chứ? Khách chương.